Phong Thần Châu, chương 3036, hình như có quen biết với Tần Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc buôn bán là của Vạn Thiên Các, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa lớn của Vạn Thiên Các có một chiếc xe thú dừng lại, một bóng hình xinh đẹp từ trong xe đi ra, tựa như đóa sen nở rộ, mặc một thân váy dài màu xanh càng làm nổi bật dáng người yểu điệu tinh tế. Từ trên xuống dưới đều khiến cho người khác cảm thấy rừng rưng, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, tao nhã. Tiểu thư, đến rồi. Bên cạnh xe thú lúc này có một ông lão đang cung kính nói. Cô gái vừa trên xe bước xuống, hai tay nắm nhẹ trước người gật đầu. Cô chỉ nhìn bốn phía, không hề mở miệng. Đột nhiên, ánh mắt của cô di chuyển, dừng lại trên một bóng người phía trên. Phúc lão, ông xem người kia. Cô gái có chút kinh ngạc thốt lên. Lão giả nâng mắt nhìn về phía cách đó không xa, nhất thời cũng sửng sốt, là hắn. Tiểu thư, vẻ mặt cô gái đột nhiên căng thẳng, vừa định bước ra liền ngừng lại. Phúc lão, phái người có thể tin tưởng lập tức đi báo cho Ngụy thúc thúc. Vừa dứt lời, Phúc lão liền sửng sốt. Tiểu thư, Ngụy đại nhân, nghe ta đi. Cô gái trẻ rất tự tin nói, nhất định Ngụy thúc thúc rất muốn gặp hắn. Vâng. Sau khi dặn dò xong, cô gái liền cất bước đuổi theo. Tần công tử. Lúc này đám người Tần Ninh đang đi vào bên trong Vạn Thiên Các, bỗng một tiếng gọi ầm ĩ vang lên, đám người Tần Ninh đành dừng chân, xoay người nhìn về phía người đang hướng đến, khoảng chừng 18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, sắc đẹp hơn người, so với Cốc Tân Nguyệt thì thiếu một chút khí chất, nhưng lại trên cơ ôn như ngọc một chút. Cô gái này là ai? Hình như có quen biết với Tần Ninh. Hai người Chân Võ Xương và Tần Sơn nhất thời có chút kinh ngạc. Cái tên Tần Ninh này hình như quen biết người đẹp hơi nhiều quá đúng không? Tần Sơn đột nhiên lo lắng cho tam đệ của mình. Cơ thể đệ chịu nổi sao? Cách chương.